Mạt thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đại mở mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt trong phòng làm việc. Ánh đèn sáng ngời dừng lại trên quần áo sạch sẽ của cô. Máy làm ẩm bên cạnh không ngừng bốc hơi nước như mây mù. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô bên ngoài văn phòng. Nhân viên mặc đồ lao động đang bận rộn. Tất cả quen thuộc này làm suy nghĩ Tống Đại lâm vào hoảng hốt. Rõ ràng một giây trước, cô còn ở trong tận thế nhiệt độ cao giấy giụa cầu sinh, thế nào mà một giây sau đã về tới văn phòng mình làm việc trước kia? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tống Đại nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến. Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mộng. Một loại ý nghĩ hoang đường nhất thời xông lên đầu, Tống Đại theo bản năng sờ sờ trên người mình, quả nhiên phát hiện điện thoại di động, mở ra nhìn. Mặt trên biểu hiện thời gian rõ ràng. Ngày 20 tháng 3 năm 2028. 5 giờ 15 phút chiều, cô đã được sống lại. Sống lại vào 3 ngày trước khi tận thế giáng lâm. Không, chính xác là 2 ngày rưỡi. Rạng sáng ngày 23 tháng 3, tận thế mưa to đã bắt đầu. Hưng phấn ngắn ngủi qua đi, đầu ngón tay Tống Đại run rẩy bấm số điện thoại của Sở Cảnh Hòa. 3 giây sau, thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến. Tiểu Đại, thanh âm nhu hòa thong thả, giống như dòng nước trong suốt dịu dàng, yên tĩnh róc rách vang lên bên tai cô. Tống Đại cắn đôi môi run rẩy, trong ánh mắt không thể khống chế mà ướt át. Cô và Sở Cảnh Hòa là thanh mai trúc mã, ngày tận thế bắt đầu, vừa vặn là ngày thứ hai bọn họ đăng ký kết hôn. Kiếp trước, thiên tai tận thế bộc phát từ một trận mưa to xưa nay chưa từng có, cúp điện, ngừng nước, đứt mạng, trật tự sụp đổ. Sở Cảnh Hòa cũng vì bảo vệ cô, C, H, E, T ở trong trận tận thế này. Lúc ấy mưa to đã rơi nửa tháng, nước ngập đến tầng 7. Có người bắt đầu đập phá các nơi khác, cướp đoạt vật tư, thậm chí G, I, E, C người. Bởi vì các cô ở tầng lầu cao, tạm thời không có cướp tới tầng các cô, nhưng đồ ăn của bọn họ cũng không nhiều lắm. Khi đó cô nằm ở trong N, G, Ự. Xê Sở Cảnh Hòa, lo lắng nói. Chúng ta cũng sẽ bị cướp sao? Sở Cảnh Hòa gắt gao ôm cô, ngón tay siết eo cô. Sẽ không, anh sẽ không cho bọn họ vào. Cho dù không bị cướp, đồ ăn ăn xong, chúng ta cũng sẽ chết. Nghe nói đói C, H, E, T rất thống khổ. Hy vọng ta có thể C, H, E, T thống khoái chút. Hô hấp Sở Cảnh Hòa chôn ở cổ cô châm xuống. Đừng nói lung tung, em sẽ không chết. Anh cũng sẽ không để em chết. Mưa to liên tục 20 ngày, mưa yếu đi, nhưng nước đọng vẫn chưa rút, biết sẽ không có cứu viện nữa, nhân tính hoàn toàn tiêu vong, thậm chí có người bị vũ nhục, tiếng kêu thảm thiết truyền đến tầng 30. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, thân thể thon gầy của Sở Cảnh Hòa chấn động, trắng đêm cầm đao canh giữ ở trước cửa, đôi mắt thanh mặc hiện đầy tơ máu. Tống Đại rất đau lòng, trở về nghỉ ngơi đi. Sở Cảnh Hòa cười với cô, khuôn mặt gầy gò tiêu tụy vô cùng, nhưng khi nhìn Tống Đại thì ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Không có việc gì, anh không mệt. Tống Đại có hơi tức giận, tiếp tục canh giữ nữa thì anh sẽ chết. Sở Cảnh Hòa dịu dàng sờ sờ mặt của cô, đầu ngón tay vuốt ve đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của cô. Tiểu Đại, anh là chồng của em, anh phải che chở cho em, không thể để cho người khác bắt nạt em. Tống Đại sửng sốt. Lập tức hốc mắt cay cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa mới kết hôn, còn chưa hưởng tuần trăng mật, còn chưa ở bên nhau đến già, đã gặp phải tận thế chó má này. Cô cúi đầu len lén lau nước mắt, mở mắt ra, mưa đã tạnh, nhưng nhiệt độ xung quanh rất cao, cô bị ngâm trong bồn tắm đầy nước. Sở Cảnh Hòa ghé vào bên cạnh bồn tắm, nửa cánh tay không ở trong nước, da thịt trắng nõn đen hơn rất nhiều. Cả người gầy trơ xương ngân như đã thoát tướng. Cô không biết mình làm sao vậy, sao chỉ nhắm mắt lại, mở mắt ra, thế giới đã khác. Cô giơ tay lên, phát hiện thân thể bồn rùn vô lực, muốn đánh thức Sở Cảnh Hòa, giọng nói lại khàn khàn. Sở Cảnh Hòa, Sở Cảnh Hòa, cô gọi hai tiếng, tay Sở Cảnh Hòa giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, dường như ngay cả động tác này cũng đã khiến anh dùng hết toàn lực. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng từng khiến Tống Đại khen ngợi kia, ốm yếu vỡ nát, lắng lặng ngóng nhìn cô, thật lâu không phục hồi tinh thần lại được. Choáng váng, Thanh âm Tống Đại suy yếu ra vẻ thoải mái nói, ánh mắt Sở Cảnh Hòa chợt lóe, đôi môi tái nhợt khô nứt kéo ra một nụ cười ngốc nghếch. Trải qua lời kể của anh, Tống Đại mới biết được, cô đã hôn mê một tháng, trong một tháng này, mưa to ngừng lại, nhưng theo đó là nhiệt độ cao khắc nghiệt, rất nhiều người đều nóng muốn chết. Vì tránh né nhiệt độ cao, Sở Cảnh ôm cô bị hôn mê đi tới tầng hầm ngầm này, còn đổ đầy nước ở trong bồn tắm, hạ nhiệt độ cơ thể của cô. Tuy rằng tỉnh lại, nhưng thân thể của cô lại cực kỳ suy yếu, gần như ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Nhưng cô đã tỉnh rồi, trạng thái tinh thần của Sở Cảnh Hòa rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không ốm yếu như lúc đầu, thậm chí còn muốn ra ngoài tìm thức ăn cho cô. Anh nói, bây giờ là buổi tối, nhiệt độ sẽ giảm rất nhiều người sẽ đi tìm thức ăn vào ban đêm, anh cũng ở đi ra ngoài. Tống Đại suy yếu dặn dò, chú ý an toàn, Sở Cảnh Hòa cười cười, khuôn mặt gầy tóp đi, cười rộ lên lại vô cùng mềm mại. Anh đi tới cạnh cửa tầng hầm ngầm, tay đã đặt lên tay vịn, nhưng vẫn rút lại, hôn lên trán cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Đại mà đóng cửa lại. Thật lâu sau, trong phòng trống rỗng truyền đến tiếng cười nhẹ của cô. Sở Cảnh Hòa đi rồi, cô có hơi nhàm chán, đánh giá một ít túi đóng gói rải rác xung quanh. Đều là các loại đồ ăn vặt bánh bích quy, hơn nữa rất ít, ít đến đáng thương. Không trách được Sở Cảnh đã gây tới sắp phát tướng, cũng không biết Sở Cảnh Hòa chỉ ăn chút đồ như vậy, sao có thể ở trong nhiệt độ cao, cõng cô xuống 30 tầng, lại làm thế nào ở ngày tận thế cá lớn nuốt cá bé, kiếm nhiều nước như vậy để sống sót. Khi nhìn thấy thân thể cô hôn mê như một thi thể, Sở Cảnh Hòa có thể đã tuyệt vọng và bất lực trong nháy mắt nào đó hay không? Cô gian nan giơ tay lên, muốn khom lưng nhặt túi đóng gói trên mặt đất, trong giây lát, túi đóng gói đột nhiên biến mất khỏi tay cô, mà ý thức của cô lại tiến vào trong một không gian rất lớn. Cô sửng sốt rất lâu, xem qua vô số tiểu thuyết, cô ý thức được đây là một không gian. Tống Đại mừng như điên, trong tận thế ăn thịt người này, cô nhắm mắt lại, giống như rùa đen tránh đi, cũng không biết Sở Cảnh Hòa làm thế nào nâng thân thể suy yếu không chịu nổi ở trong thế đạo gian nan này giấy giụa cầu sinh, còn bảo vệ cô đang như người chết, tốt tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cô có dị năng, bọn họ có thể sống thật tốt ở tận thế này. Cô không thể chờ đợi ngóng Sở Cảnh Hòa trở về, nói cho anh biết tin tức tốt này. Nhưng suốt một đêm anh không trở về, ngày hôm sau anh cũng không trở về, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, anh vẫn không trở về. Từ sợ hãi ban đầu đến tuyệt vọng cuối cùng, lòng của cô từng chút lạnh xuống. Rốt cục cảm nhận được tâm tình Sở Cảnh Hòa lúc đó. Nhưng cô vẫn ngây thơ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cô sống sót bằng cách ăn run đất lấy từ cánh đồng không gian, uống nước từ bồn tắm rồi ra khỏi tầng hầm. Cách chương.